Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại về đây? Hứa Lan ý sửng sốt nhìn thiếu niên đứng ở cửa. Anh không hề nhận ra khi mình thấy Giang Thác. Ngoài sự kinh ngạc, còn có một nỗi mừng rỡ và an tâm. Nếu tôi không đến thì anh sẽ đi với anh ta chứ gì? Ánh mắt Giang Thác sắc bén, giọng điệu lạnh lùng, lý trí gần như bị lửa giận thiêu rụi, ngay cả pheromone cũng chua lét. Hứa Lan ý, thì ra đây chính là lý do anh từ chối tôi. Nhớ lại tối qua mình còn khờ khạo nói sẽ đi làm thêm rồi đưa hết tiền cho anh. Giang Thác cảm thấy hết sức nực cười. Thì ra Hứa Lan ý không thèm là vì có phú nhị đại du trì này chống lưng. So với hắn thì một học sinh cấp 3 nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê phòng như mình đúng là thằng hề. Hứa Lan ý chưa bao giờ thấy pheromone của Giang Thác mạnh như vậy. Mặc dù trước đây hắn chế ngự mình cũng hung hăng áp đảo, nhưng càng giống tính chiếm hữu muốn hòa tan mình vào cơ thể hắn hơn. Còn bây giờ lại giống như chú sói con bị xâm phạm lãnh thổ, tràn đầy thù địch và bài xích pheromone của đàn ông khác, mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt. Ngay cả du trì mạnh mẽ cũng bị khí thế hung hãn của thiếu niên trước mặt làm ngạt thở. Thật ra du trì cũng không rõ tại sao trên người mình đột nhiên xuất hiện mùi này, tất cả giống như bản năng vô sự tự thông. Sau khi nhận ra ý đồ của Giang Thác thì không chịu thua kém, bắt đầu tiết ra mùi rượu mạnh hơn, vừa là khiêu khích vừa là tuyên chiến. Nhất thời trong phòng khách nổ ra một cuộc chiến không thuốc súng. Trong không khí pha tạp đủ mùi hương, mùi bách xù nóng bỏng và rượu rum cay nồng giao chiến không ngừng, thỉnh thoảng xen lẫn hương hoa ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, Giang Thác đã bị pheromone của Hứa Lan ý kích thích đỏ cả vành mắt, sóng nhiệt liên tục dồn xuống nửa thân dưới. Còn du trì ở cạnh Hứa Lan ý vẫn thản nhiên bình tĩnh như không hề bị ảnh hưởng. Rốt cuộc định lực của người này quá mạnh hay là hoàn toàn không ngửi thấy mùi của Hứa Lan ý, Giang Thác nhíu mày, quyết không thừa nhận định lực của mình quá kém, dù sao mùi hương của Hứa Lan ý cũng quá quyến rũ. Khi hai alpha giao đấu thì người chịu thiệt chắc chắn là Hứa Lan ý, đặc biệt pheromone của Giang Thác hệt như xuân dược di động đối với anh, mới đầu còn có thể chống đỡ. Nhưng vài giây sau khi Giang Thác phóng thích pheromone, sóng nhiệt lập tức ập đến chỗ kín của anh, thân thể run rẩy không ngừng, lỗ hậu bỗng nhiên thít lại rồi phun ra một tia nước dâm. Lỗ nhỏ bị trịch hai ngày đã ăn quen bén mùi, trở nên tê dại ngứa ngáy, nước dâm tuôn ra nhanh chóng thấm ướt quần ngoài. Cứ tiếp tục như vậy thế nào mình cũng biến thành chó cái động dục, bất chấp tất cả quỳ dưới chân Giang Thác xin hắn chơi mình. Giờ anh đang cố gắng hết sức để giữ lại chút lý trí cuối cùng, không thất thố trước mặt bạn mình. Giang Thác, thu lại đi. Hứa Lan run giọng quát. Sao phải thu? Thiếu niên vừa bất mãn vừa ghen tức. Sao anh không bắt du trì thu trước mà bắt mình thu? Giang Thác, đừng quậy nữa. Cảm nhận được toàn thân Hứa Lan ý nóng hổi, còn run lẩy bẩy, du trì sốt ruột trách móc người đứng cạnh cửa rồi ôm Hứa Lan ý đang lảo đảo vào ngực mình. Thấy thế hai mắt Giang Thác như bốc lửa, xông tới cướp người lại, không đợi du trì phản ứng đã lôi Hứa Lan ý vào phòng ngủ gần nhất. Lan ý, du trì vừa đuổi theo thì cửa đóng ập lại nhốt hắn bên ngoài. Giang Thác, cậu làm gì vậy? Cậu ra đây trước đi, có gì từ từ nói. Du trì đập cửa mấy lần nhưng người bên trong hoàn toàn phớt lờ. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lan ý bị ném lên giường khỏi cần nghĩ cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến bạn mình còn ở ngoài, hơn nữa hôm nay mình đã quyết định cắt đứt với Giang Thác, dù thèm khát đến nỗi hai chân bùn rùn và lỗ dâm ngứa ngáy chảy nước tràn lan, Hứa Lan ý vẫn cố đẩy Giang Thác ra. Cho anh ra ngoài đi, Hứa Lan ý nheo lòng bàn tay, cố làm mình tỉnh táo lại. Ra ngoài để đi với anh ta đúng không? Nghĩ đến khả năng này, Giang Thác ghen đến phát điên, chỉ có thể ngăn cản người muốn chạy trốn. Lần trước anh đòi đi là muốn đi với anh ta đúng không? Giang Thác, em bình tĩnh lại đi. Anh muốn tôi bình tĩnh thế nào đây? Hứa Lan ý, nếu anh thích anh ta thì sao trước kia còn trêu chọc tôi, còn năn nỉ tôi chơi anh nữa? Giang Thác sắp điên rồi, hắn không biết phải đối mặt thế nào với những gì mình vừa thấy vừa nghe. Hắn truy hỏi chỉ vì muốn nghe Hứa Lan ý phủ nhận. Hắn chưa bao giờ sợ mất thứ gì, vì lớn lên ở cô nhi viện nên hắn vốn chẳng có gì cả. Nhưng Hứa Lan ý lại là điều đầu tiên hắn sợ mất. Hôm nay nghĩ tới người này có thể gặp bất trắc, hắn sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát. Du trì bảo hắn ngoan ngoãn về trường đợi nhưng hắn làm sao đợi được. Chẳng bao lâu sau đã chạy về nhà, kết quả trong nhà không có ai. Hắn chẳng biết đi đâu tìm nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Thấy càng lúc càng muộn, hắn buộc lòng phải quay về lớp tự học buổi tối. Nhưng học một tiết lại đứng ngồi không yên nên xin nghỉ rồi bấm bụng đón taxi về nhà. Ai ngờ vừa về thì thấy cảnh tượng như vậy. Mọi nỗi hoảng loạn, lo lắng và bất an tích tụ cả ngày đồng loạt bộc phát vào giờ phút này. Không có được câu trả lời khiến Giang Thác càng thêm nóng nảy. Chỉ có lúc làm tình với hắn Hứa Lan Ý mới nhiệt tình chủ động khác hẳn ngày thường. Hắn không tin biểu hiện vui sướng của anh là giả. Có phải nếu mình làm anh sướng thì anh sẽ bằng lòng ở lại? Nếu kỹ thuật của mình tốt hơn Du Trì thì anh sẽ không thể rời xa mình không? Giang Thác bị cơn ghen làm váng đầu, lột phăng quần Hứa Lan Ý ra. Giang Thác, em làm gì vậy? Lẳng lơ, có biết anh chảy bao nhiêu nước không? Quần lót ướt nhẹp rồi này. Giang Thác cởi quần lót giơ lên trước mắt Hứa Lan Ý, quả nhiên trên đó loang ra một vệt nước rộng. Phản ứng mạnh thế này là vì tôi hay vì Du Trì hả? Hứa Lan Ý đỏ mặt lắc đầu. Đương nhiên anh không thể thừa nhận tất cả đều là vì Giang Thác. Giang Thác thấy anh làm thinh thì không nói nhảm nữa, vật cứng bật ra khỏi quần, quy đầu đỏ tía phồng to chĩa vào lỗ dâm vẫn chưa hết sưng, vận sức chờ phát động. Không được, Giang Thác, Du Trì đang ở đây, không được vào. Hứa Lan Ý không hề biết mình nhắc đến tên người đàn ông kia là điều tối kỵ vào lúc này, còn chưa dứt lời thì gậy thịt thô to nóng hổi đã đâm thẳng vào khiến anh giật nảy mình. Lỗ nhỏ của Omega đang kỳ phát tình vừa ướt vừa mềm, có thể so với âm đạo phụ nữ, sau khi thiếu niên đút vào thì tự động quấn lấy dương vật đối phương rồi co thắt hút vào sâu hơn, chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng. Không được gọi tên anh ta, thiếu niên nổi cơn ghen ngất trời, dương vật căng phồng chỉ hận không thể chơi chết người dưới thân. Cách chương.